Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1154 vòng đào thải 20. Chương 1154 vòng đào thải 20. Hạ Tịch nhịn không được hướng phía trước phương đi rồi hai bước. Nhìn kỹ xem, không phải nàng ảo giác. Nơi đó xác thật nhiều một cái điêu khắc, ban ngày nàng lại đây xem thời điểm. Hai sườn điêu khắc vừa lúc số lượng nhất trí, cho nhau đối xứng. Cho nên lúc này đột nhiên nhiều ra tới một cái điêu khắc liền phá lệ thấy được. Diệp Không Thanh đã nhanh chóng đáp hảo lều trại, quay đầu nhìn thấy Hạ Tịch như là đang xem cái gì. Hắn đi qua đi nhẹ, giọng hỏi. Làm sao vậy? Hạ Tịch chỉ nơi xa khoảng cách chính mình gần nhất cái kia điêu khắc. Ban ngày hẳn là không có cái này điêu khắc. Diệp Không Thanh nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày. Xác thật không có, hắn trí nhớ thực hảo. Tuy rằng lúc ấy cũng không có cố tình nhớ kỹ lầu một điêu khắc số lượng. Nhưng loại này phía cuối đột ngột mà nhiều ra một cái điêu khắc tới tình huống sẽ thực thấy. Được, hắn không có ấn tượng này. Đã nói lên ban ngày không phải như thế tình huống, hơn nữa cái này điêu khắc đến nơi đây khoảng cách. Xác thật so với hắn ban ngày đứng ở chỗ này thời điểm nhìn đến muốn gần một ít. Cho nên này chỉ có thể là gia tăng rồi một cái điêu khắc. Mà không phải giảm bớt một cái, Hạ Tịch nghĩ nghĩ. Nàng giữ chặt Diệp Không Thanh tay. Chúng ta đi xem, bên ngoài sắc trời dần dần ảm đạm xuống dưới. Lâu đài ánh đèn cũng đi theo đều sáng lên, lầu một này trên hành lang cũng không có đại hình đèn treo. Nhưng sở hữu đèn tường cùng hút đèn trần đều sáng lên tới lúc sau. Cùng ban ngày cũng không có gì khác biệt, hai người đi đến một nửa đột nhiên đều dừng bước chân. Từ cái này khoảng cách bọn họ đã có thể rất rõ ràng mà nhìn đến điêu khắc chỉnh thể bộ dáng. Hạ Tịch dùng thực nhẹ thanh âm hỏi Diệp Không Thanh, người có hay không cảm thấy cái này điêu khắc có chút quen mắt? Diệp Không Thanh mím môi mới trả lời, ban ngày gặp qua hai lần. Hồng màu nâu tóc dài nữ nhân, cứ việc hai người đều không có chân chính cùng cái kia hồng màu nâu tóc dài nữ nhân đánh quá đối mặt. Nhưng tránh ở thiên sứ pho tượng mặt sau đánh giá nữ nhân này thời điểm. Bọn họ đều thấy được nữ nhân kia dung mạo cùng ăn mặc cái này điêu khắc mặt liền cùng cái kia hồng. Màu nâu tóc dài nữ nhân giống nhau như đúc. Ngay cả ăn mặc cũng hoàn toàn tương đồng, duy nhất bất đồng. Đại khái chính là kia một đầu hồng màu nâu tóc dài bởi vì đá cẩm thạch điêu khắc nhan sắc hạn chế. Chỉ có thể là màu trắng, Hạ Tịch lại đến gần vài bước. Thấy rõ ràng pho tượng phía dưới thạch tòa trên có khắc tiếng Anh tự Chris, nàng chính là Chris. Nàng nháy mắt minh bạch điểm này, nhịn không được hô nhỏ một tiếng, cùng lúc đó, kia điêu khắc đột nhiên mở mắt, cũng mở ra miệng, cũng mặc kệ điêu khắc miệng hình như thế nào biến hóa. Đều trước sau không có phát ra một chút thanh âm, ánh mắt của nàng có nồng đậm sợ hãi, cùng tuyệt vọng cầu cứu, nhưng bất luận là Hạ Tịch vẫn là Diệp Không Thanh. Bọn họ đều không có gần chút nữa một bước này trong nháy mắt. Hai người đều minh bạch một sự kiện, cái này Chris tuyệt không phải tiểu thần vì kỷ niệm vòng đào thải thất bại người chơi mà làm ra điêu khắc, mà là đem vòng đào thải thất bại người chơi trực tiếp biến thành điêu khắc. Tiểu thần tuyên bố Chris mất đi trở thành người quan sát cơ hội thời điểm đã tới gần trạng vãng, không bao lâu liền tuyên bố hôm nay trò chơi kết thúc. Như vậy đoạn thời gian, trừ phi tiểu thần trống rỗng biến ra một cái điêu khắc tới. Nếu không là sẽ không nhanh như vậy liền làm ra một cái cùng Chris giống nhau như đúc điêu khắc. Hơn nữa tiểu thần lúc ấy nói qua phụng hiến cái này từ. Hiện tại xem ra, cái này phụng hiến chính là lấy như vậy hình thức đem người chơi lưu tại thần phó không gian. Nếu Chris bị đặt ở nơi này, như vậy lầu một sở hữu điêu khắc chỉ sợ tất cả đều là phía trước vòng đào thải thất bại người chơi, vì bổn nguyệt đánh thưởng 20.000 thư tệ thêm càng một chương. Tấu chương xong, hết chương.